Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, Thu Linh Sủng. Đông Phương Mặc lập tức một đạo cấm chế liền cùng cái này ba viên tỏa hồn ngọc cấm chế phía trên. Tưởng rằng có đến cùng một chỗ, nhưng là, để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là, đạo này cấm chế vậy mà liền giống như đột nhiên bắt lấy cái gì. Leo lên lấy hắn cấm chế, nhanh chóng xâm nhập đến thần trí của hắn ở trong đi. Không tốt, tại sao có thể như vậy? Đông Phương Mặc có chút hoảng loạn. Tiếp tục như vậy, mình chẳng phải là sẽ bị vây ở chỗ này sao? Tình huống này, Đông Phương Mặc căn bản không có phát giác được. Đây thật là có chút lật thuyền trong mương. Đây thật là quá mức âm hiểm một điểm. Ngay lúc này, Tuyết Ưng cái kia thanh âm lãnh khốc vang lên. Nghĩ không ra, các ngươi dám tại Duyệt Hồn Điện bên trong giở trò quỷ. Khi Đông Phương Mặc đẩy ra cái này nham thạch, khi cấm chế bên trong xảy ra biến hóa, Tuyết Ưng lập tức liền biết, hắn vọt ra khỏi phòng, hết thảy đều đã thay đổi. Dạ Đồng đã là toàn thân sát khí, vừa rồi Vô Tâm còn lại hai vị sư muội cũng đối lấy hắn trợn mắt nhìn. Tuyết Ưng cũng không phải người ngu, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Toàn thân yêu linh khí tăng lên, mới hô lên một câu nói như vậy. Thật tình không biết, giờ phút này, Duyệt Hồn Điện bên trong cấm chế, sớm tại Đông Phương Mặc tiến vào thời điểm, liền đã cải tạo. Cái này Duyệt Hồn Điện cấm chế hoàn toàn biến thành che giấu hắn ở đây tất cả hành vi một đạo khổng lồ cấm chế. Ngay tại Đông Phương Mặc có chút tiêu lúc gấp, tan trong huyết mạch cái kia lực lượng cường hãn lập tức sôi trào lên. Loại này huyết mạch chi lực là dị thường cao quý, tuyệt đối không nguyện ý bị áp bách, hoặc là khuất tại người khác phía dưới. Nên có lực lượng như vậy muốn áp bách hắn chủ nhân thời điểm. Những huyết mạch này chi lực lập tức sôi trào. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình toàn thân chấn động, dĩ nhiên đem nguyên vốn đã leo lên trên mình những quỷ dị kia linh khí lập tức đánh gãy. Đông Phương Mặc nơi này, trên cơ bản có thể khống chế mình lực lượng đến đối kháng cái này một cỗ quỷ dị linh khí. Đông Phương Mặc lo lắng nhìn lướt qua bên ngoài, Dạ Đồng đã cùng Tuyết Ưng đấu lại với nhau. Dạ Đồng cũng bất quá là nương tựa theo mình là thượng cổ thần thể. Dựa vào động dùng thượng cổ thần lực mới khó khăn lắm kiềm chế lại Tuyết Ưng. Mà Ngọ Mã Linh Châu cùng Tí Thử Linh Châu cũng giúp không được đại ân. Thiên phú của các nàng ở thời điểm này không có tác dụng quá lớn. Dạng này khẩn cấp thời khắc, Đông Phương Mặc quả quyết bắt đầu kết xuất từng đạo thủ quyết. Những này thủ quyết nhanh chóng kết thành một đạo cấm chế. Mà cấm chế này, dĩ nhiên là Đông Phương Mặc bắt trước vừa rồi cái kia đạo cấm chế làm thành. Khó khăn nhất, hắn còn muốn đem mình bố trí cấm chế này cùng cái kia bình phong tương liên. Cái này công trình có chút to lớn. Nếu như không phải có ngọc vô hình cái kia liên tục không ngừng thanh lưu trợ giúp, đây là không thể có thể làm được. Chỉ ít tại Đông Phương Mặc tu vi như vậy, là căn bản làm không được. Không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc rốt cục lợi dụng mình ba viên linh châu vì nguồn suối, bố trí một đạo cấm chế, để cái này bình phong duy trì bộ dáng lúc trước. Khi Đông Phương Mặc mở mắt thời điểm, ánh mắt liền rơi vào ba viên tỏa hồn ngọc phía trên. Hắn mỉm cười, hắc bổng xuất hiện ở trong tay của mình. Tay nâng bổng rơi, lập tức đem cấm chế này đập cái nhão nhoẹt. Đông Phương Mặc cũng rõ ràng, phàm là như vậy cấm chế, năng lực phòng ngự bình thường là cực kém. Lại hoặc là nói, dạng này cấm chế, là căn bản không có người sẽ dùng dạng này man lực phá đi. Có thể Đông Phương Mặc cho tới bây giờ đều không dựa theo lẽ thường ra bài. Một gậy về sau, cái kia ba viên tỏa hồn ngọc cũng từ bên trong bay ra. Cái này tỏa hồn ngọc là có linh tính. Điểm này, Đông Phương Mặc là rõ ràng. Cho nên, một đạo linh khí, liền đem cái này ba viên tỏa hồn ngọc cho bao vây lại. Nếu như muốn sử dụng cái này tỏa hồn ngọc, liền nhất định phải để cái này tỏa hồn ngọc trước nhận chủ. Như hắc bổng dạng này khí linh huyền binh đều có thể nhận chủ tại Đông Phương Mặc. Chứ đừng nói chi là cái này ba viên tỏa hồn ngọc. Đông Phương Mặc linh khí vừa mới đem bọn hắn bao vây lại. Ba viên ngọc thạch cũng đã già trung thực thật bay đến trước mặt của mình. Đông Phương Mặc mỉm cười, vung tay lên, liền đem ba viên tỏa hồn ngọc cho Thu. Không lo được làm sao cao hứng, Đông Phương Mặc đã nhanh chân xông về đạo này nham thạch bình phong bên ngoài. Bên ngoài, Dạ Đồng cùng Tiết Ưng đã liều mạng giằng co lại với nhau. Dạ Đồng đã hiện ra bản thể, một hai cánh hiện ra kim quang. Phía sau là một cái cự đại cái bình huyễn ảnh. Thượng cổ thần lực cũng đã bị hắn sử dụng đến cực hạn. Toàn thân tản ra viễn cổ khí tức. Nhưng là, Tuyết Ưng cũng không là bình thường yêu thú. Cấp bậc của hắn là linh thú. Đây cũng là tí thử Linh Châu tại cho Đông Phương Mặc thu thập trở về thông tin bên trong biết đến. Cùng linh cưu là giống nhau. Yêu thú cũng là có mạnh cùng không mạnh phân chia. Phổ thông yêu thú liền xem như chiến lực có điều khác biệt, cũng không sẽ rất nhiều. Nhưng là so phổ thông yêu thú chiến lực cường hãn một chút chính là linh thú. Cái này linh thú mặc dù cũng có thể phồn diễn sinh sống, nhưng là số lượng coi như ít đi rất nhiều. Mà so linh thú cường hãn hơn chính là dị thú. Dị thú số lượng càng ít, mà cái này hồng hoang đại lục ở bên trên dị thú khả năng hai cánh tay đều đếm ra. Mà mạnh hơn dị thú hung hãn chính là thần thú. Theo Đông Phương Mặc biết, hồng hoang đại lục ở bên trên thần thú chỉ có long tộc mới có. Mà cái này Dạ Đồng cũng là chính hắn nói là thần thú. Lại nhìn thời khắc này Tuyết Ưng đã hiện ra bản thể, tuyết trắng lông vũ, toàn thân tản ra một loại băng lãnh khí tức. Chỉ có miệng cùng một cặp móng là màu đen, mà lại mang theo sắc bén móc, phong mang tất lộ. Dạ Đồng phát ra cái kia cỗ lăng lệ yêu linh khí là nóng rực màu đỏ. Mà Tuyết Ưng chính là thuần bạch sắc, còn mang theo màu lam nhạt băng lãnh khí tức. Hai cỗ yêu linh khí cứ như vậy rằng có cùng một chỗ. Khi Đông Phương Mặc nhìn thấy thời điểm, Tuyết Ưng đã đem băng lãnh khí tức dần dần ép hướng Dạ Đồng bên này. Thời khắc thế này, đã đến dị thường thời khắc mấu chốt. Đông Phương Mặc biết, đến thời khắc này, chỉ cần phân ra thắng bại, tất nhiên là một phương trọng thương kết quả. Đông Phương Mặc linh khí khẽ động, nhắm ngay hai người rằng co địa phương chính là một trường. Cái này cũng không phải cái gì người đều dám làm như vậy. Sơ ý một chút, liền sẽ để mình thịt nát xương tan. Liền ngay cả Tuyết Ưng đều có chút kỳ quái. Cái này Vô Tâm có phải điên rồi hay không? Hắn cùng Dạ Đồng tu vi đều so Vô Tâm cao hơn. Thế nhưng là cái này Vô Tâm dĩ nhiên dám làm như thế. Chán sống sao? Thế nhưng là, để cái này Tuyết Ưng hoàn toàn không hiểu chính là, cái này Vô Tâm chẳng những dám làm như thế, lại còn thành công. Cái này có chút quá phá vỡ hắn nhận biết. Thật tình không biết, một chưởng này bổ xuống, cơ hồ cũng là nháy mắt hao hết Đông Phương Mặc trong đan điền tất cả linh khí. Chỉ bất quá ngọc vô hình hiện tại có thể nháy mắt cho hắn bổ sung mà thôi. Thừa dịp Tuyết Ưng hơi trì trệ như thế trong nháy mắt, Đông Phương Mặc khóe môi khơi gợi lên một tia đường cong. Tỏa hồn ngọc, cho ta khóa, một điểm điềm báo trước đều không có. Đông Phương Mặc cũng đã đem tỏa hồn ngọc tế ra. Tỏa hồn ngọc tản ra quỷ dị linh khí, liền đến Tuyết Ưng đỉnh đầu. Tuyết Ưng làm sao cũng không nghĩ ra, cái này Vô Tâm trong tay lại có tỏa hồn ngọc. Nhưng là, Tuyết Ưng trên Ưng Chủy Phong tu luyện mấy trăm năm yêu thú, cũng không phải ăn chay. Đối với tỏa hồn ngọc càng là quen thuộc. Trải qua vừa ngay từ đầu bối rối về sau, Tuyết Ưng dĩ nhiên cũng lạnh lùng cười. Duy trì mình bản thể, đem khí tức của mình tận lực thu liễm. Tỏa hồn ngọc cứ việc cứ như vậy lơ lửng tại Tuyết Ưng đỉnh đầu, nhưng là tựa hồ câu thông không đến Tuyết Ưng thần thức. Trong lúc nhất thời, hai người liền lâm vào rằng co trạng thái. Hừ hừ, Tuyết Ưng, ngươi cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào không thành? Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, thần thức không gian đại môn mở ra, Ngân Kỳ liền từ bên trong đi ra. Bởi vì Tuyết Ưng cần đối kháng là tỏa hồn ngọc, lực lượng thần thức là tuyệt không dám thả ra. Nhưng khi Ngân Kỳ xuất hiện tại Tuyết Ưng trước mặt thời điểm, loại kia từ trong đáy lòng phát ra sợ hãi, vẫn là để hắn rất bất an. Bởi vì Ngân Kỳ vừa xuất hiện, mang cho hắn chính là một loại cảm giác kỳ quái. Cái này tế linh tựa như là một cái lỗ đen, có thể đem hết thảy thôn phệ. Chủ yếu nhất là, mình thật vất vả thu liễm thần thức. Vậy mà tại cái này tế linh tản mát ra một tia màu đen linh khí về sau. Muốn bị cong lên một dạng. Không thể, không thể. Tiết ưng tại có cảm giác này thời điểm. Khiếp sợ không thôi, nghẹn ngào hô lên. Đông Phương Mặc muốn chính là loại hiệu quả này. Chỉ cần để Tiết ưng tâm tình chập chờn, hắn liền tuyệt đối sẽ không còn có thể như thế tâm như chỉ thủy. Như vậy, cũng không biết muốn rằng có bao lâu thời gian. Chậm thì sinh biến. Đạo lý này, Đông Phương Mặc so với ai khác đều rõ ràng. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cho nên, hắn mới một bên cùng Ngân Kỳ truyền âm. Một bên thôi động tỏa hồn ngọc. Chỉ bất quá một lát để Tuyết ưng quên hết tất cả sợ hãi. Liền để Tuyết ưng sinh ra không đảo ngược chuyển kết quả. Bởi vì khi sợ hãi của hắn dâng lên về sau, hắn mới nhớ tới, đỉnh đầu còn có một khối muốn mạng tỏa hồn ngọc đâu. Thế nhưng là, hắn ý thức được thời điểm, đã chậm, tỏa hồn ngọc phát ra quỷ dị linh khí, đã hoàn toàn quấn quanh thần trí của hắn. Tuyết ưng hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Đông Phương Mặc mới mặc kệ nhiều như vậy. Hắn linh khí thôi động phía dưới. Tỏa hồn ngọc nhất định là bị thôi động đến cực hạn. Tiết ưng thần thức lập tức bị tỏa hồn ngọc khống chế. Đông Phương Mặc là tỏa hồn ngọc chủ nhân. Cho nên, Tiết ưng tự nhiên trở thành Đông Phương Mặc linh sủng. Giờ phút này, Tiết ưng rốt cuộc nói không nên lời một câu nói. Bờ môi run rẩy. Kết quả này, là hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Ngay lúc này, tỏa hồn ngọc phun trào ra hai đạo quang mang. Một đạo là bạch quang. Một đạo là hồng quang. Cứ việc Đông Phương Mặc cũng không có sử dụng qua tỏa hồn ngọc. Nhưng lại hết sức rõ ràng. Đây là tỏa hồn ngọc tại để chủ nhân của mình lựa chọn tỏa hồn phương thức. Nếu như Đông Phương Mặc đem linh khí của mình cùng hào quang màu đỏ kia kết nối. Đó chính là chết khóa. Nếu như là màu trắng. Như vậy chính là tương phản sống khóa. Sống khóa, Tiết ưng là có hy vọng rời đi Đông Phương Mặc trưởng khống. Tiết ưng là cỡ nào ngóng nhìn Đông Phương Mặc có thể sử dụng sống khóa. Hắn làm sao cam tâm bắt đầu từ đó, thành vì người khác linh sủng. Đời này đều không được tự do đâu. Đông Phương Mặc giơ tay, trong lòng bàn tay một đạo linh khí. Ánh mắt lại nhìn về phía Tiết ưng. Tiết ưng, ta biết. Người nhất định hy vọng ta cùng luồng hào quang màu trắng này kết nối. Nhưng là ngươi chỉ phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ta nhất định sử dụng sống khóa. Lúc đầu, Tiết ưng cho là mình căn bản không có bất kỳ hy vọng. Bởi vì vì thiếu niên này thủ đoạn ngoan tuyệt. Tuyệt đối với không phải người bình thường. Có thể nghĩ không ra. Cái này vô tâm còn đưa hắn cơ hội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.